Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 chớ quấy giày. Thắng, đại thắng, đới lưu niên nhìn xem trên trận tình huống, mở miệng hô, song phương đều dựa theo lúc trước ước định tiến hành so sánh nghệ. Nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người cao hơn một bậc. Tô Uyển một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Một tay che ngực, nói, đúng vậy a, nhất là Cao Lăng Vi tuyển thủ, quá mức xuất sắc, ta thậm chí cũng không dám nhìn nàng đặc tả màn ảnh. Không dám nhìn hai mắt của nàng, thật là, rất khó tưởng tượng, Lâm Tiêu Tiêu tuyển thủ tại đối mặt Cao Lăng Vi thời điểm. Nội tâm hoạt động là như thế nào? Đới lưu niên cười nói, Vinh Đào Đào cũng không tệ a, bắt lấy một cái cơ hội. Một chút xíu lan lên một cái cự đại tiết cầu. Không chỉ có giỏi về nắm lấy cơ hội, càng là phát huy cực kỳ ổn định. Chờ đến Cao Trạch Hoa tuyển thủ ý đồ ra sức một kích, liều chết phản kháng thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Chúng ta trước đó nhìn quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm, liền không có nhìn thấy có thể đột phá Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa kích người. Hiện tại xem ra, Vinh Đào Đào tuyển thủ ghi chép vẫn như cũ duy trì. Là như vậy, tranh tài lúc ta liền nói, đối với Vinh Đào Đào tuyển thủ Phương Thiên Họa kích mà nói, một cái không đủ, hai cái không nhiều. Tô Uyển cố gắng bình phục tâm tình, đem lực chú ý chuyển rời đến Vinh Đào Đào trên thân. Nàng tiếp tục nói, rốt cục, chúng ta có chỗ xác minh, tại thuần túy so sánh nghệ tình huống dưới. Vinh Đào Đào tuyển thủ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng kỹ nghệ không thể so với bất luận kẻ nào kém. Đới lưu niên đột nhiên nói ra, người biết tại phỏng vấn bên trong, Vinh Đào Đào từng nói qua một câu a. Tô Uyển, hắn nói cái gì? Đới lưu niên cảm thán nói, ta hỏi hắn, loại này thi đấu sự tình cả đời chỉ có thể tham gia một lần. Vì cái gì không đợi hai năm sau lại đến tham gia? Mà Vinh Đào Đào đáp lại là, chấm ngoặc kép, Tô Uyển lúc này gật đầu. Nàng đương nhiên cũng nhìn tiết mục, thậm chí cộng đồng tham gia chế tác. Đối với Vinh Đào Đào đáp lại ký ức khắc sâu. Tô Uyển nói tiếp, Vinh Đào Đào nói, hai năm sau lại tham gia. Tựa hồ đối với những tuyển thủ khác không công bằng. Đới lưu niên gật đầu cười. Hiện tại xem ra, mặc dù Vinh Đào Đào lời nói có chút cuồng vọng, nhưng lại cũng không hề nói dối. Hai vị người chủ trì thông báo thanh âm, thông qua TV tín hiệu truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ tổng đài mạng lưới trong phát sóng trực tiếp, một mảnh mưa đạn như biển, người cuồng tự có trời thu. Hừ, chờ xem, đợt này a, đợt này gọi Vinh Nhuận Thổ cùng Cao Trạch Cha tương đương, không có thua qua. Ha ha, đừng nóng vội. Ngay hôm nay, chấm ngoặc kép, bên sân ghế dự bị bên trên, Dương Xuân Hy nhảy lên một cái, nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng huy vũ một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy vẻ hưng phấn. Đến, mau tới, Dương Xuân Hy đứng ở đây một bên, đối với hai vị đồ đệ ngoác, đối với hai tử nhà mình có thể lấy được thành tựu như thế. Dương Xuân Hy trong lòng tràn đầy vui vẻ, mà lại phải biết. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không chỉ là Dương Xuân Hy đồ đệ, càng là tiểu thúc của nàng con cùng, ách, đệ muội. Cho đến Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi vào Dương Xuân Hy trước người, nàng hai tay đặt tại bả vai của hai người bên trên. Rất tốt, còn có hai trận tranh tài. Chỉ còn lại hai trận, lại có hai trận, liền xem như tiến đội tuyển quốc gia. Xem ra Dương Xuân Hy một mực tại đánh đội tuyển quốc gia chủ ý. Vinh Đào Đào thì là một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Xuân Hy. Tẩu tẩu đại nhân có điểm gì là lạ a? Quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên, hai người thu được thắng lợi, cũng không có gặp Dương Xuân Hy kích động như vậy a. Chẳng lẽ là Dương Xuân Hy thật cảm thấy Cao Trạch Hoa cùng Lâm Tiêu Tiêu võ nghệ trình độ cực cao? Có sao nói vậy? Cao Trạch Hoa đích thật là có chút mãnh liệt, phàm là cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, vậy thật là liền không nói được rồi. Hậu phương, Hạ Phương Nhiên ôm cánh tay, ngồi liệt tại ghế dự bị bên trên, mở miệng nói, ta đã nói rồi, hai người bọn họ ước gì cùng đối phương thuần túy luận võ đâu. Đơn giản chính là không đánh mà thắng. Nói, Hạ Phương Nhiên cũng đứng lên. Nói, bất quá cái kia hai người cũng không tệ. Rất tuân thủ chính mình thiết định quy tắc. Đến cuối cùng cũng vô dụng hồn kỹ. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta cùng Đại Vi cũng phải cho hắn cơ hội a. Ngươi cho rằng muốn dùng liền sử dụng đây. Hạ Phương Nhiên âm điệu cao lên. Ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, không có gì không có gì. Đi mau, nếu không lại nên tiếp nhận phỏng vấn. Vừa nói, Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay. Như một làn khói chạy hướng về phía cầu thủ thông đạo. Sớm liền vây quanh hai ba cái phóng viên lập tức trợn tròn mắt. Cái này, tình huống như thế nào? Chúng ta còn chờ các ngươi sư đồ nói chuyện phiếm hoàn tất đâu. Ngươi cái này chạy, cái nào lòng dạ mà 10 phần người trẻ tuổi không muốn đối mặt màn ảnh. Không muốn thả hai câu ngoan thoại, gia tăng một chút ra ánh sáng độ. Các ngươi lại la ó, đây là bị làm hư, không thiếu lưu lượng thôi. Chỉ sợ sự thật xác thực như vậy, Vinh Đào Đào không chỉ có không thiếu lưu lượng, thậm chí người khác đều được ở trên người hắn cọ. Dương Xuân Hy nhìn xem hai vị đệ tử như một làn khói chạy xa. Cũng là cười lắc đầu. Trên mặt đều là cưng chiều chi sắc. Nàng nhìn một chút Hạ Phương Nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại. Hay là đối với các phóng viên nói ra. Ta tới đón thụ phỏng vấn đi. Hạ giáo. Ngài đi về trước đi. Hạ Phương Nhiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói thật. Bị tổn thương tâm. Nói đều không cho nói. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cấp tốc về tới phòng thay quần áo. Thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị trở về khách sạn. Ong ong. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một tay cầm thanh năng lượng nhai nuốt lấy. Hiếu Kỳ cầm lên trong tủ quần áo điện thoại. Lại là thấy được một đầu WeChat. Diệp Nam Khê. Ngươi có phải hay không ngốc? Đáp ứng bọn hắn luận võ làm gì? Cao Lăng Vi một thân hồn châu hồn kỹ. Ta nhìn đều sợ hãi. Ngươi còn có cánh sen. Ngươi cứ như vậy hướng người ta trong cạm bẫy nhảy. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cô nàng này, miệng vẫn là trước sau như một thối. Hắn lốp bốp gõ màn hình. Trở về một đầu. Ngươi nói chuyện chú ý một chút ngang. Đại Vi ứng chiến. Diệp Nam Khê. Ách, ngươi cũng đừng nói với nàng a. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Trả lời. Thế nào? Sợ. Sợ. Bản tiểu thư có sợ thời điểm. Dù sao còn không có cùng Đại Vi gặp mặt nha. Chừa chút ấn tượng tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Nam Khê hồi phục. Vinh Đào Đào cũng là vui vẻ. Đánh chữ nói, ngươi không có tranh tài. Có, buổi chiều đâu? Chấm ngoặc kép, cười gì vậy? Bên người, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi chút bỏ màu trắng áo khoác. Nhét vào trong ba lô. Mặc dù là tháng 11 thượng tuần. Nhưng là đế đô thành tại vòng xoáy tinh dã, điều hòa không khí, điều thích phía dưới. Nhiệt độ rất là hợp lòng người. Nhất là đối với Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi loại này quanh năm trà trộn tại phương Bắc tuyết cảnh người mà nói. Nơi này không khác mùa hạ. Vinh Đào Đào nhãn châu xoay động. Đưa điện thoại di động đưa tới. Ấy tương đương, Cao Lăng Vi tiếp nhận điện thoại. Nhìn một chút, lại là có chút nhíu mày. Nói. Nha đầu này là thật không có gì bằng hữu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâm tâm, Đại Vi, Cao Lăng Vi, nàng thật quan tâm ngươi, cũng rất quan tâm bằng hữu của ngươi. Nói, Cao Lăng Vi đưa điện thoại di động trả lại cho Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi cùng Diệp Nam Khê một mực chưa từng gặp mặt. Chỉ là tại WeChat trên có một chút giao lưu, đồng dạng là hậu nhân hồn tướng. Bằng hữu của ngươi cũng không phải ít. Cao Lăng Vi đặt mông ngồi ở trên ghế dài. Vừa cười vừa nói. Cái kia không đều là chính nàng làm nha. Vinh Đào Đào quệt miệng. Ngươi cũng đừng gọi người ta nha đầu. Nàng so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Cao Lăng Vi. Nàng buổi chiều tranh tài. Chúng ta có thể đi cho nàng thêm ủng hộ. Vinh Đào Đào. À. Cao Lăng Vi nhếch lên chân bắt chéo. Nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. tổng không thấy mặt cũng không tốt. Ta cùng với nàng tại WeChat bên trên tán gẫu qua, cũng biết nàng đại khái tình huống. Nàng như thế chủ động, lại nhiều lần mời lấy lòng, đã coi như là rất kéo bên dưới mặt mũi. Thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi tổng như thế bưng cũng không tốt. Vinh Đào Đào, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ta cùng với nàng trong vòng xoáy tinh giã cộng đồng giết địch 3 tháng. Chiến hữu tình nghĩa cũng không phải nói toạc liền phá. Không có chuyện, cái nào trận đấu đuổi tới cùng một cái sân bãi. Gặp lại là được, Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Nói, giống chúng ta tại thi triều bên trong giết 3 tháng như thế. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cười nhạo một tiếng. Nói đùa cái gì, cái kia vòng xoáy tinh giã. Cho dù là đi dã ngoại đối mặt không biết phong hiểm, cũng so tại thi triều bên trong đơn giản dễ dàng gấp 1 vạn lần. Cao Lăng Vi lúc này mới nhẹ gật đầu, lại là mở miệng nói. Minh Hậu Thiên đều là kẻ bại tổ cuộc thi xếp hạng. Lớn Hậu Thiên chúng ta mới có tranh tài. Thời gian tương đối dư giả. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, ngươi thật muốn đi xem nàng tranh tài. Cao Lăng Vi, đương nhiên, được chưa? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào không quá xác định đáp lại. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi. Nhưng cũng nói không ra. Cũng không biết có thể hay không làm đến phiếu. Một hồi hỏi một chút tàu tàu đại nhân đi. Nhìn xem tổng đội bên kia có biện pháp gì hay không. Đang khi nói chuyện, Hạ Phương Nhiên đẩy cửa vào. Vinh Đào Đào ngó giáo giác nhìn xem phía sau hắn. Lại là không thấy được Dương Xuân Hy thân ảnh. Đào Đào, phát Weibo à, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. À, Hạ Phương Nhiên không nhịn được thúc giục nói. Nhanh lên, cần dùng gấp, khiến cho giống chuyện thật một dạng. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói. Ta thắng nha, tất nhiên đều là khen ta. Ngươi đi đâu tìm người đối tuyến đi. Hạ Phương Nhiên lại là cười. Nói, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ta nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Vinh Đào Đào, cái gì? Hạ Phương Nhiên, người khác mắng ngươi thời điểm. Ta giữ gìn ngươi, cùng người khác đối tuyến. Người khác khen ngươi thời điểm. Ôi chao, ta liền bắt đầu phun ngươi. Lại cùng người khác đối tuyến. Kiểu gì? Hiện tại, ta coi như đầu của ngươi hào đại anti-fan. Vinh Đào Đào, Hạ Âm Dương, không hổ là ngươi. Ngươi đây là đứng ở thế bất bại a. Như vậy lặp đi lặp lại hoành khiêu. Thật khoái hoạt đến cực điểm. Hạ Phương Nhiên, nhanh lên. Để cho ngươi phát liền ngươi phát. Lề mề cái gì? Không nghe lão sư nói đúng hay không? Vinh Đào Đào một mặt oán niệm nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Ngươi còn có lão sư hình dáng. Hắn bất đắc dĩ lấy ra điện thoại. Ấn mở Weibo. Phi thường qua loa phát một cái nắm đấm biểu lộ. Sau đó, Vinh Đào Đào thu lại điện thoại. Nói, được rồi, Hạ giáo, phát huy đi thôi. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Này, ta cũng là có bệnh. Vì để cho ngươi đen ta, còn cố ý cho ngươi phát đầu Weibo. Một bên, Cao Lăng Vi nhìn xem hai sư đồ hoa thức thao tác. Đã triệt để chấn kinh. Tới rồi. Hạ Phương Nhiên một mặt hưng phấn. Đáng tiếc cầm trong tay điện thoại. Không có khả năng ma quyền sát trưởng. Vừa nhìn bên cạnh đọc. Đào Đào, ngươi cùng ta lão bà nói một chút. Để nàng phát một tấm mỉm cười tự chụp hình. Nàng vừa rồi thật hung a, khiến cho ta trách sợ sệt. Chấm ngoặc kép, ua, Vinh Đào Đào nghe chút. Lúc ấy liền không vui. Cầm điện thoại di động lên ấn mở chụp ảnh. Nhắm ngay Cao Lăng Vi. Đại Vi, xương cụ sửu diện. Ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là tinh thần ô nhiễm. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Một bên đi chơi. Đại Vi. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi bất vi sở động. Tự mình sửa sang lấy ba lô. Vinh Đào Đào trực tiếp triệu hoán ra Tiết Tướng Trúc. Đem tiểu mập mạp đưa vào Cao Lăng Vi trong ngực. Vinh Lăng, cùng ta cùng một chỗ gọi. Đại Vi. Tiểu mập mạp có chút mộng. Mặc dù khác sẽ không. Nhưng là kêu tên lại là nó cường hạng. Trong lúc nhất thời, nó một thân xương tiết khẽ chấn động ra. Giống như là ủng hộ cổ vũ sĩ khí đồng dạng. Đại vi, Cao Lăng Vi lại là từ bỏ chỉnh lý túi sách. Hai tay vòng lấy tiểu mập mạp tiết chế áo giáp, thoải mái nhắm con mắt. Khuôn mặt cũng dán tại cái kia nho nhỏ tiết chế trên mũ giáp. Bên tai cãi nhau, Cao Lăng Vi tâm lại là yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, nàng hay là ưa thích xương tiết xúc cảm. Thế giới bên ngoài rất tốt đẹp, nhưng nàng cũng không thói quen. Lần này, Vinh Lăng là thật mộng. Nó cái kia một đôi nến băng mắt vụt sáng, giống như muốn rơi lệ đồng dạng, giống như có chút ủy khuất, lại hình như có chút hạnh phúc, luôn luôn nghiêm khắc nữ chủ nhân, rốt cục bỏ được ôm ta. Răng rắc, Vinh Đào Đào nhìn xem trong điện thoại di động này tấm tuế nguyệt tĩnh hảo, mỹ hảo hình ảnh. Không khỏi mở miệng nói, người ngẫu nhiên cũng phóng thích điểm xương tuyết, đây chính là thần cấp hồn sủng tiết tướng trúc. Ngươi nhưng chớ đem Vinh Lăng cho che hóa. Chấm ngoặc kép, suỵt, chớ quấy dày. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.